Hàn Sâm toàn thân dòng máu đều sắp muốn sôi trào lên, trong lòng dĩ nhiên hưng phấn hầu như muốn gào thét đi ra. Chết đi, theo Hàn Sâm gào thét, Phượng Hoàng thần quang sóng cuồng chém ở toa cháo bên trên, cái kia toa cháo rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị Phượng Hoàng thần quang chém nát, hóa thành đầy trời xanh sẫm vỡ có bay bắn ra. Không có toa cháo bảo vệ, thú nhỏ trần trụi lạc ở trên mặt đất, xem ra như là một cái đáng thương mà vô tội một chút cừu con, chỉ cần một chiêu kiếm xuống là có thể khối lớn chặt thịt. Nhưng là Hàn Sâm chiêu kiếm này nhưng không thể vỗ xuống, lưỡi kiếm hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Khặc khặc, tiểu bằng hữu thật ngoan, thúc thúc là cùng ngươi chơi game đây. Hàn Sâm trên mặt cuồng nhiệt, vẻ mặt trong nháy mắt hóa thành gió xuân giống như nụ cười ấm áp, song kiếm cũng ở trong chớp mắt bị cất đi, một mặt hòa ái dễ gần xoa xoa cái kia thú nhỏ đầu nói rằng. Hàn Sâm vừa nói chuyện một bên chậm rãi quay đầu nhìn mình phía sau, chỉ thấy vài con to lớn sinh vật khủng bố liền bao vây sau lưng hắn, lúc này chính cúi đầu, dùng đèn lồng như vậy con mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, vẻ mặt đó lạnh lùng phảng phất liền không đều ầm. Hàn Sâm như là đạn pháo cùng theo va nát vách núi lăn ra đây, trong miệng tiên phun mạnh, trên đất lên lăn thật xa mới ngừng lại thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn không có đoàn Hàn Sâm bò lên, một cái khủng bố cự thú đã bay lên không dẫm đi, cái kia như trụ đá cùng bắp đùi bóng tối bao phủ Hàn Sâm, ở trong con mắt hắn không ngừng phóng to. Hàn Sâm không kịp đứng lên đến, một cái không lừa lăn lộn, hiểm chi lại hiểm né tránh cự thú đây một dẫm lực lượng. Cái kia tráng kiện đáng sợ chân to hầu như là dán vào Hàn Sâm thân thể đạp ở trên mặt đất, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, liền đại địa đều đi theo run rẩy một chút. Ầm, ầm, ầm, Hàn Sâm hoàn toàn không để ý hình tượng trái lăn phải bò, từng con cự thú từ trên trời giáng xuống, tổng cộng 6 con cự thú vây quanh hắn dẫm đến dẫm đi, quả thực chính là không phải người ngược đãi. Tuy đã biến thân siêu cấp đế linh, nhưng là lấy một địch 6 vẫn là được cái này mất cái khác, căn bản khó có thể giáng trả. Hàn Sâm tránh thoát vài con cự thú dẫm đạp, vừa mới vừa vươn mình bò lên, một cái thô to tràn đầy vảy đuôi mạnh mẽ đánh vào trên lưng của hắn. Hàn Sâm nhất thời miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài, cảm giác xương đều sắp cũng bị đánh gãy. Thân thể đánh vào vách núi bên trên, đem vách núi chỗ cho va sụp một đám lớn. Thảm, thật sự thảm, từ khi Hàn Sâm có thể biến thân siêu cấp đế linh tới nay, còn chưa từng có thảm như vậy qua. Đây 6 con cự thú đều là siêu cấp thần sinh vật, xem giống cùng cái kia tiểu giống nhau như đúc, chỉ có điều lớn không biết bao nhiêu lần, từng cái trên người chỗ cháo màu xanh sẫm vỏ ánh sáng. Hàn Sâm sử dụng kim tệ đập lên, căn bản đập không thủng những kia xanh sẫm vỏ ánh sáng, đối với chúng nó không hiệu quả gì. Muốn vung quyền ngạnh làm, nhưng là 6 con cự thú không hổ là toàn gia, lẫn nhau trong lúc đó quả thực có thể dùng tâm ý tương thông để hình dung, phối hợp so ra quân đội đều tốt. Hàn Sâm một quyền vung ra đi, cái khác cự thú liền theo 4 phương 8 hướng điên cuồng tấn công mà đến, để Hàn Sâm căn bản không có cơ hội gì, chỉ có thể dựa vào Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ điên cuồng né tránh chạy trốn. Nhưng là những người này tốc độ dĩ nhiên cũng không chậm, hơn nữa phối hợp vô cùng tốt, Hàn Sâm xông khắp trái phải vẫn không xông ra được, trái lại là bị đánh sưng mặt sưng mũi, trên người ma huyết đường lang áo giáp đều có chút sắp không chống đỡ nổi. Còn tốt Hàn Sâm siêu cấp đế linh thể cũng thập phân mạnh mẽ, đổi thành cùng siêu cấp thần sinh vật sợ rằng đều đã tiến hành bị đánh bò không đứng lên. Làm sao có như thế không giảng đạo lý người có gan cùng ta một mình đấu a, Hàn Sâm trong lòng oán thầm, thân thể nhưng nhanh chóng theo vách đá bên trong nhảy ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, Hàn Sâm vừa mới nhảy ra, một cái cự thú đã đánh vào hắn vừa nãy vị trí, đem vách đá chỗ cho va nát một đám lớn, cái kia sức mạnh khủng bố làm người run sợ. 6 con cự thú quần ẩu Hàn Sâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, khổ sở suy nghĩ thoát thân phương pháp. Hắn bị vây lại trốn không ra, cũng không dám đem phản nghịch kỵ sĩ cho gọi ra đến, phản nghịch kỵ sĩ cũng là lấy cứng trọi cứng chủ, không thế nào sở trường né tránh. Tuy rằng phản nghịch vầng sáng có thể suy yếu những này cự thú sức mạnh cùng tốc độ, nhưng là như thế nào đi nữa suy yếu, 6 con cự thú cùng nhau tiến lên, không am hiểu tránh né, phản nghịch kỵ sĩ sợ rằng cũng là trong nháy mắt phải quỳ. Đi ra hỗn quả nhiên là cần phải trả, Hàn Sâm trong lòng kêu rên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị một cái đuôi đánh, vẫn không có chờ hắn rơi xuống, khác một cái đuôi liền lại đánh tới. Hàn Sâm cố nén trên người đau đớn cùng trong lồng ngực bốc lên khí huyết, ở cái kia đuôi lên nhấn một cái, lăng không bay vọt lên, liền muốn phá không bay đi. Nhưng là trên bầu trời lại có 3 cái đuôi ngang trời quất tới, Hàn Sâm trên không trung như quái điểu cùng trái ẩn phải tránh, vẫn cứ né tránh phía trước 2 cái đuôi, nhưng là thứ 3 đuôi làm thế nào cũng không tránh thoát. bị vỏ ánh sáng bao vây đuôi đánh ở Hàn Sâm trên người, Hàn Sâm nhất thời cảm giác mình thật giống là bị xe lửa đánh bay như vậy, lại cái như viên đạn giống như bay ra ngoài. Oành, Hàn Sâm thân thể mạnh mẽ đập vào đại địa bên trên, nhất thời đem đại địa chỗ cho đập ra một cái hình người hố sâu, máu tươi tiên đâu đâu cũng có. Không đợi Hàn Sâm từ bên trong bò ra ngoài, một cái cự thú chân to đã từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn mà dẫm đi. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, đại địa chấn chiến không ngừng, phụ cận hơn 100 mét mặt đất chỗ đổ nát ra, hình thành một cái vòng tròn hình tảng đá lớn hố thật giống là khối lớn thiên thạch va chạm đại địa. Cự thú chân to rời, chỉ thấy Hàn Sâm tứ chi mở lớn khảm nạm ở thạch hố dưới đáy, đã thoát ly siêu cấp đế linh trạng thái, ở nơi đó cũng không nhúc nhích, đâu đâu cũng có máu tươi, trên người liền một điểm sinh cơ cũng không có, xem ra là ngòm rồi. Oành, oành, bên cạnh một cái cự thú vừa tàn nhẫn dẫm hai chân, đem Hàn Sâm thân thể chỗ cho dẫm tiến vào nứt toác đá vụn bên trong, trên người áo giáp chỗ bị dẫm nứt toác thành mảnh vỡ. Con cự thú kia ngừng lại, quay đầu cùng với nó vài con cự thú gầm nhẹ giao lưu cái gì. Ở chúng nó giao lưu chi thời, đã khí tức hoàn toàn không có tựa hồ là đã chết đi Hàn Sâm, đột nhiên theo liệt thạch bên trong vọt ra, sau lưng xuất hiện huyết yêu long chi rực trong phút chốc hóa thành một đạo lưu quang bay vút lên trời. Cái kia sáu con cự thú có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Hàn Sâm bay trốn đi phương hướng, lại nghĩ đuổi theo đã không kịp. Hàn Sâm bay mười mấy dặm thấy sáu con cự thú không có đuổi theo, lúc này mới tìm một chỗ rơi xuống, đem kim mao hống cho gọi ra đến, trực tiếp nằm nhoài kim mao hống trên người, để kim mao hống chở hắn về tí hộ sở. Xương đều sắp cũng bị đạp nát, Hàn Sâm ai oán rên gì, còn tốt có thể giả chết tìm cơ hội đào mạng, là lại bị đạp cho mấy cái, hắn thân thể này liền thật sự cũng bị đạp nát. Hiện tại tuy rằng còn sống, nhưng là cái này ma huyết đường lang áo giáp cũng đã bị hủy diệt rồi, chỗ tốt không có mò đến, một cái siêu thần cấp áo giáp liền như thế không còn. Hàn Sâm duy nhất bắt được đồ vật cũng chính là cái viên này ngân tệ mà thôi, cái khác đều là một đống rách nát căn bản không có giá trị gì. Hàn Sâm cảm giác mình thật giống mỗi lần muốn bắt nạt nhỏ yếu siêu cấp thần sinh vật thời điểm chỗ không có kết quả gì tốt tựu là chúng cái gì ma chú như thế. Lần này thật sự thiệt thòi lớn rồi, hy vọng cái này ngân tệ có chút dùng, không phải vậy đây một trận đánh đập xem như là uổng công chịu đựng. Hàn Sâm trở lại tí hộ sở kéo bị thương thân thể truyền tống trở lại liên minh, không nói hai lời liền phao tiến vào khôi phục dịch trong ao. Đầy đủ ở chính giữa trước rót một tuần, Hàn Sâm mới từ bên trong bò ra ngoài, thân thể tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tốt bất quá cũng đã không có đại vấn đề, chỉ cần lại tĩnh dưỡng một quãng thời gian là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm thân thể cơ năng đã thập phân cường hãn, chỉ là cường độ còn không bằng siêu cấp thần sinh vật thế nhưng năng lực hồi phục nhưng bởi vì tu luyện vài loại cường hóa thân thể siêu hạch cơ nhân thuật đã không kém hơn siêu cấp thần sinh vật. Trở lại tí hộ sở bên trong, Hàn Sâm tìm một cái không ai gian phòng, đem long đế theo long huyết giới chỉ bên trong kêu gọi ra. Vật này ngươi có biết hay không? Hàn Sâm đem cái viên này ngân tệ lấy ra cho long đế nhìn một chút. Long đế nhìn thấy cái viên này ngân tệ, nhất thời long nhãn chỗ trừng lớn, kinh ngạc nói. Nữ đế tể, người từ nơi nào làm ra vật này? Nữ đế tể, rất đáng giá sao, món đồ này nhưng là ta cầm mệnh đổi lấy, hẳn là thứ tốt chứ? Hàn Sâm nghe long đế ngữ khí tựa hồ là đồ tốt, tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều, liên thanh hỏi. Cách chương.